Chương 2053, Truy Tung. Tất cả bí mật đều tại cổ Phật bên trong áo cà sa, cái kia hậu thế hữu duyên nhân, các ngươi nhìn thấy, nhất định phải trân trọng. Nếu ngươi thật sự có thể đạt được Phật Long truyền thừa, thành tựu vô thượng uy năng, như vậy, Lao Tăng ở đây khẩn cầu ngươi, nhất định phải vì thiên hạ thương sinh nhiều hơn suy nghĩ hoanh một tiếng, không chung chỗ có huyễn tượng tất cả đều biến mất, mà cái kia cự đại cổ Phật cà sa phía trên, thì là xuất hiện một cái cùng loại với la bàn một loại đồ án. Trong la bàn, kim đồng hồ một trận loạn chiến, sau đó sau cùng chỉ hướng tây nam phương hướng. Trần Phong thẳng đến lúc này, một mực kìm nén trước kia khí phương mới nhẹ nhàng phun ra, cái này không văn đại sư, thật sự là vì thiên hạ thương sinh một vị hiền giả, một vị trí giả, một vị đáng giá tôn kính người hắn nhẹ giọng tự nói, không văn đại sư, ngài yên tâm đi, nếu là ta được đến cái này Phật Long truyền thừa, như vậy tất nhiên sẽ không chỉ nhớ rõ bản thân chi tư sau đó. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cổ Phật cà sa phía trên, nhẹ nói, cái này cà sa phía trên, lúc này biểu hiện. Hẳn là Phật Long xương cốt nơi ở phương hướng, chúng ta chỉ cần thuận kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng đi là có thể. Việc này không nên chậm trễ, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hai người lập tức dọn dẹp một chút, sau đó ra kho y sơn động. Bọn hắn tại phụ cận tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái tiểu thị trấn, ở bên trong mua hai đầu lạc đà. Cách ăn mặc thành hai cái đã chẳng mạnh mẽ lắm nhưng lại có chút mà thực lực sa mạc võ giả, một đường hướng tây nam phương hướng mà đi. Lần này, Trần Phong quyết định, không còn sốt ruột. Hắn thậm chí ngay cả trong vòng 3 tháng trở lại nội viện tiến hành khảo nghiệm quy củ đều mặc kệ, chỉ cần lần này đạt được Phật Long xương cốt, tiến nhập nội viện trì hoãn một số thì sao cùng lúc đó, tại khoảng cách Trần Phong hai người nơi ở, ước chừng bên ngoài mấy vạn dặm, có một tòa quy mô khá lớn sa mạc tam cấp thành thị. Nhân khẩu ước chừng ngàn vạn, thành trì phương viên mấy trăm dặm, tại tuần này bốn phía 10 trong vòng vạn dặm, thuộc về đại thành đệ nhất. Tòa thành trì này ở vào một cái cự đại trên ốc đảo, sở dĩ có thể tồn tại, cũng là bởi vì ốc đảo tồn tại. Ốc đảo trung tâm có một chỗ đại hồ thì là liên tiếp lấy trên trăm đầu dòng sông, mà tòa thành thị này xây đến khu nở dê phi thường có đặc sắc, cơ hồ tất cả kiến trúc đều là liên tiếp dòng sông mà kiến tạo. Càng là trung tâm thành trì vị trí, càng là cách hồ nước tương đối gần, kiến trúc quy mô lại càng lớn, địa vị cu nở dê càng là tôn quý. Tại đại hồ đông bắc góc, có một chỗ phủ đệ, cũng là trong thành tiếng tăm lừng lẫy đại thương cổ nhà, gia tư hùng hậu, địa vị cao thượng. Nghe nói, vị này đại thương cổ nhà mời cung phụng, phu cũng có được bát tinh vũ vương thực lực, tại thành bên trong được cho nhân vật số 1, nhưng là như lúc này có trong thành những người khác đi tới nơi này đại thương cổ nhà. Nhất định sẽ bị dọa đến nói không ra lời. Nguyên lai, lúc này, tòa này đại thương cổ chi trong nhà, từ chủ nhân đến nô buộc, tất cả mọi người sắc mặt đều là đen kịt một màu, mặt ngoài thân thể cũng là thanh hắc chi sắc, như cùng chết nhiều ngày thi thể. Bọn hắn thân thể cứng ngắc bất lực, ánh mắt đờ đẫn, có thể ngôn hành cử chỉ, có thể đi lại, nhưng lại ngay cả biểu lộ đều không thể làm ra. Mà bọn hắn há miệng ra, đúng vậy phát ra một trận thanh âm tê tê. Thỉnh thoảng có cực nhỏ như là dây đầu một loại tiểu xà, tại mũi của bọn hắn trong ánh mắt xuất hiện, lại tiếp lấy biến mất, buồn nôn tới cực điểm, cu nở dê khủng bố tới cực điểm. Lúc này, tại tòa phủ đệ này trung tâm trong đại sảnh, mấy chục người chính ngồi ở chỗ đó, thần sắc nhẹ nhõm, chính đang đàm tiếu. Một người cầm đầu, râu tóc đều là bạch, sắc mặt tâm độc. Nếu là có thiên nguyên hoàng thành cao tầng nhân vật ở đây, nhất định có thể nhận ra. Lão giả này chính là ông tổ nhà họ Hứa. Trong đại sảnh những cái kia đàm tiếu những người khác, thì là Hứa gia chúng hơn cao thủ. Lúc này, bọn hắn cơ hồ mỗi trong tay người trong ngực đều là ôm ấp lấy mấy nữ tử. Những cô gái này cả đám đều có thể xưng dung nhan tuyệt lệ. Bọn hắn hiển nhiên cũng không có bị những cái kia dây đầu một loại tiểu xà khống chế, còn bảo lưu lấy thanh tỉnh. Chỉ là lúc này, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là khuất nhục vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám có bất kỳ cự tuyệt cùng phản kháng. Tại cái này trong đại sảnh, còn ném lấy mấy bộ thi thể, đều là quần áo không chỉnh tề nữ tử, các nàng cũng là bởi vì lời nói bên trên hơi có chỗ phản kháng, hoặc là trên mặt biểu lộ ra một tia không nguyện ý, lập tức liền bị những này ác ma một loại ngoại hương nhân cho đánh chết. Những cô gái này ngẫu nhiên ở giữa ánh mắt chạm nhau, đụng một lúc sau, đều là tràn ngập khuất nhục túi đầu. Bên trong một cái niên kỷ nhất lớn lên nữ tử, dung mạo nhưng cũng nhất là tuyệt mỹ còn mang theo một tia yêu diễm, bên người nàng đại hán kia một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, đại thủ tại trên mặt của nàng nắm vớt. Nàng tranh thủ thời gian miễn cưỡng vui cười, sợ chọc giận nàng hiện tại vị chủ nhân này không cao hứng. Nàng nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhắm mắt lại, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng. Thời gian này, Luca Naho là cái đầu A ngay tại Ba Thiên Chi trước, bọn này như là ác ma một loại người, đột nhiên đi tới nơi này phủ đệ, chỉ là trong nháy mắt công phu, bọn hắn liền phóng ra vô số như là dây đầu một loại tiểu xà. Trong nháy mắt, những đường tuyến này đầu một loại tiểu xà liền xâm nhập tất cả mọi người thể nội, sau đó bọn hắn trực tiếp liền biến thành cái xác không hồn. Mà các nàng những này tương đối có tư sắc nữ tử, thì là bị bắt làm nô lệ, bị những người này trong mấy ngày này tùy ý dâm đục, nhận hết các loại tra tấn, nhưng các nàng nhưng cũng không dám phản kháng chút nào. Lúc này, ông tổ nhà họ Hứa bỗng nhiên gõ gõ trong tay bà tòng, lập tức, trong đại sảnh đều an tĩnh lại, tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía hắn. Sau đó, ông tổ nhà họ Hứa nhìn về phía bên cạnh một tên người mặc bích quần áo nam tử, hơi không kiên nhẫn nói ra, lao thất, ngươi kim tuyến xuyên tâm rán, đến cùng thế nào tìm tơ ý vị trí cụ thể không có lúc này, cái kia bị hắn xưng là lao thất ba mươi mấy tuổi nam tử, chính hết sức chuyên chú nhìn trong tay một cái kim sắc cái chậu, mà tại cái này kim sắc cái chậu bên trong, một đầu tiểu xà chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ du tẩu. Đầu này tiểu xà bất quá là dài khoảng nửa thước mà thôi, tựa như là một đầu run bự, toàn thân vàng óng ánh, bên trên nhưng lại có cái này đến cái khác quận dây. Nhìn qua rất là cao quý, tràn đầy lẫm nhiên chính khí, cùng cái này trong đại sảnh tà ác khí tức âm lãnh không hợp nhau. Lúc này, cái kia tiểu xà đang không ngừng chuyển động, bích lục y phục nam tử đối ông tổ nhà họ Hứa quát mắng căn bản là như là không nghe thấy, không chút nào để ý hắn cũng là toàn bộ trong đại sảnh một cái duy nhất dám làm như vậy, nhưng ông tổ nhà họ Hứa lại là căn bản không có trách tội hắn ý tứ, hắn câu nói mới vừa rồi kia càng giống là thúc giục mà không phải quở trách. Lúc này, hắn phi thường có kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì cái này bích lục quần áo nam tử, có được toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người không có một cái năng lực, cái kia chính là truy tung. Lần này muốn đạt tới mục đích, nhưng là muốn nhiều hơn cậy vào hắn. Cuối cùng, cái kia kim sắc tiểu xà tựa hồ là, không có hào hứng, đống nhiên thân thể một đạn, sau đó toàn bộ thẳng băng như là một thanh lợi kiếm, phương hướng thì là chỉ hướng Tây Nam. Đồng thời, trên thân thể có ba cái vòng sáng, phát ra phá lệ ánh sáng long lánh, trong miệng phát ra chi chi gọi tiếng, thần sắc tựa hồ có chút sốt ruột, đang lo lắng cái gì.